Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, thích lớn phổ chay. Hồng Phong Thôn, Lục Xanh cảm thấy cái tên này có chút quen tai, đứng dậy đến sau lưng trên bản đồ, cẩn thận tìm kiếm về sau mới ý thức tới cái tên này quen tai từ gì mà tới. Lần trước để Tề Tuần đi nghe ngóng săn thú vườn hư thực, nghe được kết quả chính là cùng Hồng Phong Thôn có quan hệ. Săn thú vườn chiếm hết vị trí địa lý chỗ tốt, tới gần kinh thành, lại cùng chung quanh Bảo Lâm Phủ, Bảo Ngọc Phủ thành cái góc tư thái. Từ cái này ba cái phủ đến săn thú vườn đều phi thường tiện lợi. Lại là dựa vào núi, ở cạnh sông có núi có nước. Vị trí địa lý chú định săn thú vườn dạng này đại hình khu giải trí có thể nhận môn phiệt quế huân. Nhóm yêu ái, nghe Tề Tuần nói săn thú vườn trừ các nam nhân thích săn thú, cung ngựa bên ngoài, còn có thật nhiều đẹp như cảnh đẹp trong tranh nhân công cảnh đẹp. Kinh Châu tiểu thư khuê các cũng thích tại săn thú vườn tổ chức thi hội, cầm kỳ thư họa tranh tài lấy văn hội bạn. Mà săn thú vườn địa chỉ ban đầu chính là ba cái thôn, Hồng Phong Thôn chính là một cái trong số đó. Tiểu Viên, về săn thú vườn tài liệu cặn kẽ và cùng với tương quan văn hiến có hay không đều thu thập tới? Có, ta trước đó tự mình đi nhìn qua, thay ta lấy tới. Tại Lục Xanh trong cõi u minh cảm giác bắt lấy vụ án này mấu chốt đầu mối thời điểm, toàn bộ Kinh Châu Huyền Thiên Phủ trên dưới đã triệt để lâm vào cuồng hoan bên trong. Trước đó các bộ môn thủ lĩnh bị bắt lại, để Huyền Thiên Phủ trên dưới thấy được Lục Xanh tàn nhẫn quyết tuyệt một mặt. Một bên cho ra một tháng chỉnh đốn và cải cách kỳ hạn, một bên 10 ngày còn không có qua liền trực tiếp toàn bộ bắt lại. Lục Xanh danh tiếng đều là tại Giang Nam địa khu truyền sướng. Kinh Châu người không thắng hiểu rõ, cho dù có hiểu rõ, đó cũng là rất phiến diện đồ vật. Đối với Kinh Châu Huyền Thiên Vệ đến nói, Lục Xanh là Huyền Thiên Phủ người sáng lập một trong, cũng là Huyền Thiên Học Phủ người sáng lập. Lục Xanh hệ phái tại phương Nam, Lục Xanh tinh thông phá án có truyền kỳ giống nhau kinh lịch. Lục Xanh người võ công thông thiên triệt địa là đại vũ đệ nhất cao thủ. Có thể cái khác đây này, theo Huyền Thiên Vệ Lục Xanh chính là cái kia không trung lầu các, cao không thể chạm, bắt lại cơ hồ sở hữu người lãnh đạo trực tiếp. Cái này khiến Huyền Thiên Vệ không khỏi có chút ý nghĩ. Lục Xanh vì củng cố sự thống trị của mình trực tiếp đại thanh tẩy, cũng không phải là sở hữu Huyền Thiên Phủ kỳ tổng cũng giống như Đồng Tất Thành như thế cùng chính. Quy Huyền Thiên Vệ thủy hỏa bất dung, rất nhiều người hai mặt chơi quá trượt, một bên cắt xén lấy các huynh đệ nên được trợ cấp, một bên vỗ bả vai của huynh đệ, ta xem trọng ngươi, ta coi trọng nhất ngươi, ngươi là tâm phúc của ta, ha ha, nhiều lắm, mà Tam Thiên, các bộ chủ quản, phân bộ kỳ tổng bọn hắn vì sao xuống ngựa, tổng bộ bên kia đều không có một cái kỹ càng thuyết pháp. Có thể ngay hôm nay, một cái sấm sét giữa trời quang giống nhau thông cáo đập cơ hồ tất cả mọi người đều mộng. Huyền Thiên Phủ nội bộ thông báo, việc quan hệ nội bộ cơ mật không được cùng ngoại nhân lộ ra. Nguyên Kinh Châu Huyền Thiên Phủ phó tổng trấn Khổng Song, Nguyên Kinh Châu Huyền Thiên Phủ trong tổng bộ vụ khắp nơi chính, Nguyên Kinh Châu Huyền Thiên Phủ hành động đội đại đội trưởng. Thật dài danh sách bọn hắn đều chẳng muốn nhìn, nhưng sau cùng tội danh quả thật làm cho bọn hắn đều cảm giác huyết áp báo tố thăng. Thăm Huyền Thiên Phủ công khoản 3 triệu lượng, cắt xén vốn thuộc với Huyền Thiên Phủ chính thức biên chế trợ cấp 3 triệu lượng, nhận hối lộ ngân lượng. Không có chính xác đến mỗi người tham nhiều ít mức đây không phải trọng điểm. Tham ô công khoản cùng nhận hối lộ cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta mẹ nó nguyên lai còn có trợ cấp. Kháo, đây là Huyền Thiên Vệ phản ứng đầu tiên. cho tới nay đều cho là mình cầm triều đình tiền lương. Một tháng 4 lượng bạc không coi là nhiều nhưng cũng không ít. Dù sao không phải quan nha, chỉ có lên tới đồng bài mới có thể xem như quan. Bình thường tấm bảng gỗ thiết bài, chỉ có thể tính lại, cùng bổ khoái, nha dịch một dạng, nhưng bổ khoái nha dịch có thể có như thế lương cao nước. Không thể nào, bọn hắn một tháng có thể có 3 lượng không tệ, đa số chỉ có 1 lượng 2 lượng, có thể bây giờ mới biết, nguyên lai Huyền Thiên Vệ dĩ nhiên như thế nổi tiếng, dĩ nhiên giá trị nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên, mỗi tháng còn có trợ cấp A, có tiền hay không là chuyện nhỏ, chúng ta lại dám gạt lâu như vậy, không được, tức sủi bọt mép A. Việc này nhất định phải dùng tiền giải quyết, nhưng Huyền Thiên Vệ nhóm lửa giận còn chưa kịp vọt lên đến. Cấp trên lại lên tiếng, khất nợ Huyền Thiên Vệ huynh đệ trợ cấp, cần trải qua tổng vụ bộ tài vụ tổ hạch toán suất cụ thể mức. Duy nhất một lần toàn bộ bổ đủ, lửa giận, không tồn tại, Lục đại nhân thật sự là tốt lãnh đạo A, về sau Lục đại nhân sự tình. Chính là ta lúc, vì hắn xông pha khói lửa, không chối từ, tỉnh lại đi, chỉ bằng ngươi, thay Lục đại nhân kéo ngựa Lục đại nhân đều ngại ngươi lớn lên xấu xí. Về sau, hào hào nghe Lục đại nhân là được rồi, để chúng ta lên thì lên, lần này tính bổ đủ được bao nhiêu tiền a, bán mạng cũng đủ a, ta nghe nói a, nếu như là hành động tổ. Mà lại là công việc bên ngoài thứ nhất phê đội viên. Lần này tính bổ đủ có số này. 20 lượng. 20 lượng gọi cay rắm. Muốn liền đáng giá 20 lượng có thể bị bọn hắn tham ô 3 triệu lượng a. 200 lượng. Ta đi. Cái này đặc biệt mẹ muốn làm 4-5 năm a. 7 năm rưỡi trợ cấp a. Không đáng số này a. Mà lại làm được đều là nguy hiểm công việc bên ngoài. Có thể không nhiều điểm a, bất quá ta nghe nói chí ít có thể có cái 7-80-2. Đây là tính trợ cấp ít nhất văn chức, 7-80-2 cũng không ít, hiện tại lấy cái lão bà 20 lượng cũng đủ rồi. Bất quá muốn lấy cái kinh thành hộ tịch, cần phải muốn 100 lượng, trước đừng thảo luận, bát tự còn không có một vứt đi đâu. Chờ kỳ tổng bọn hắn mở xong sẽ đoán chừng liền có kết quả. Bảo Lâm Phủ, Huyền Thiên Phủ, vừa mới hoàn thành chuyển chính thức Lương Minh Ngọc cùng Thành Phương Viên. Trương Tiểu Bạch, Tôn Bộ An chờ một đám cốt cán mở xong sẽ rời đi. Nhưng bọn hắn cũng không trở về đến phòng làm việc của mình đi. Mà là đi hướng Huyền Thiên Phủ nội bộ thao trường. Viên Viên, thông chi một chút đi. Toàn thể Huyền Thiên Vệ tập hợp, được, Huyền Thiên Vệ nhóm chờ đã hơn nửa ngày, liền chờ một tin tức, tại lệnh tập hợp hạ đạt về sau, 500 Huyền Thiên Vệ lấy ra năm đó ở Huyền Thiên Học Phủ tập huấn thời tốc độ phản ứng. Thậm chí tập hợp tốc độ đều vượt ra khỏi năm đó ở trường học thời điểm tốt nhất tốc độ ghi chép. Đổi một câu nói. Mệnh lệnh được đưa ra thời điểm Lương Minh Ngọc bọn hắn đã hướng thao trường đi. Cứ như vậy thời gian một cái chớp mắt, trước mắt có khả năng nhìn thấy Huyền Thiên Vệ cũng bị mất. Mà khi Lương Minh Ngọc đi vào thao trường thời điểm, 500 Huyền Thiên Vệ đã đứng thành chỉnh tề ngay ngắn. Quả nhiên trọng thưởng phía dưới nhất định có thể siêu thần. Các huynh đệ, cách Lục đại nhân cho chúng ta một tháng kỳ hạn. Hiện tại đã qua một nửa, nhưng nhiệm vụ của chúng ta có phải hay không hoàn thành một nửa đâu? Rất hiển nhiên còn không có. Mấy ngày gần đây nhất, huynh đệ tiến triển có chút chậm chạp a. Mặc dù ta cũng biết, lưu đến phía sau đều là xương khó gặm, nhưng cùng lúc cũng làm cho ta thấy được một vấn đề. Các huynh đệ vẫn như cũ như vậy sợ đầu sợ đuôi a. Coi như cấp trên chướng ngại đều bị Lục đại nhân cầm đi. Các huynh đệ vẫn là sợ cái này sợ cái kia không dám buông tay hành động. Điểm này cùng Sở Châu các huynh đệ so ra, chênh lệch nhiều. Ta biết, hôm nay các huynh đệ cảm xúc như thế tăng vọt không phải là vì đến nghe ta nói những này. Nhưng những lời này, ta lại không thể không nói. Vì cái gì? Lục đại nhân liều mạng đắc tội nhiều người như vậy. Thậm chí không tiếc cùng hoàng thượng trở mặt vì mọi người đòi lại trợ cấp. Không đáng a, các người chỉ thấy trong thông báo nội dung, đều rất cao hứng a. Bị cái kia nhóm sâu mọt nuốt mất nhiều bạc như vậy. Nguyên bản thuộc về các người trợ cấp lại bị lục đại nhân muốn trở về. Có thể các người có nghĩ tới không? Bị ăn hết bạc là tốt như vậy phun ra sao? Ta có thể nói, có thể thẳng thắn nói cho các người biết. Từ cấp trên phát cho chúng ta phủ 20 vạn lượng bạc bên trong. 2 tầng là hoàng thượng nội khố. 3 thành là đuổi trở về ngân lượng. 5 thành là lục đại nhân chính mình móc hầu bao. Các người ngẫm lại, chúng ta những ngày này tiến triển. Xứng đáng lục đại nhân cái này ân tình a. Tiền, ngày mai bắt đầu liền sẽ phát xuống. Đêm nay bộ tài vụ các huynh đệ vất vả chút. Tăng ca thêm muộn một chút. Nhưng là, cầm tiền, các ngươi nên làm như thế nào không cần lão tử ở đây nhiều lời thừa a. Muốn không bỏ ra nổi một lần xinh đẹp thành tích, gọn gàng hành động, ta cảm thấy có lỗi với lục đại nhân vì các huynh đệ chút tình ý này. Mọi người nói, làm sao bây giờ, lôi đình hành động, đao chém đay rối, nhanh, chuẩn, hung ác, một sấp tài liệu thật dày. Nhìn lục xanh con mắt có chút chua. Săn thú vườn lúc ban đầu tưởng tượng là Kinh Châu một cái đại phú nói ra. Nhưng bởi vì bản thân thực lực có hạn sở dĩ chưa thể thành công. Về sau đại phú cái này tưởng tượng bị Vân Trạch hầu một nhóm người biết được. Kỳ thật dẫn đầu môn phiệt quý huân có rất nhiều. Nhưng lục xanh chỉ nhận thức Vân Trạch hầu. Mà lại Vân Trạch hầu xác thực cũng là chủ yếu người phụ trách. Vân Trạch hầu tại Kinh Châu có lớn vô cùng thế lực. Chỉ bất quá tại lục xanh trước mặt không trải qua nhìn mà thôi. Nhưng ở Kinh Châu trong mắt người khác, hắn cũng coi là đỉnh tiêm môn phiệt. Cái khác công tác chuẩn bị làm xong, có thể đến phá rỡ cái này một khối lại xảy ra vấn đề. Muốn để Hồng Phong thôn chờ 3 cái thôn 3.000 bách tính rời đi đời đời kiếp kiếp sinh hoạt thổ địa. Thôn dân trên cơ bản là không đáp ứng, mà lại đối với cái này phá rỡ vấn đề. Kinh Triệu Phủ Hàn Kỳ cũng là phi thường để bụng. Từ trên tư liệu đến xem, Vân Trạch hầu sở hữu thao tác đều là phù hợp thương nghiệp lưu trình. Cho mỗi một cái bách tính lấy hộ làm đơn vị mỗi hộ cấp cho phá rỡ khoản 100 lượng. Sau đó an bài bách tính di chuyển hướng Lương Châu. Tại Vân Trạch hầu nền tảng bên trên vạch ra đánh đồng phạm vi đất đai cấp 3.000 bách tính làm. Sinh tồn chi địa, điều kiện này có thể tính là rất phong phú. Cho nên lúc đó đàm phán rất thuận lợi. Tại Kinh Triệu Phủ chứng kiến hạ song phương ký kết khế ước. Toàn bộ quy trình đều không có nửa điểm vấn đề. Hoàn toàn hợp pháp, cũng hợp lý. Cũng không có nửa điểm xâm phạm đến bách tính hợp pháp quyền lợi. Thế nhưng là, nếu như cái kia băng tên ăn mày thật là Hồng Phong thôn. Vì sao lại biến thành tên ăn mày? Nếu như dựa theo trên tư liệu phát triển đến nói. Cái này 3 cái thôn bách tính cần phải tại Lương Châu vượt qua hủy đi một đời cuộc sống hạnh phúc. Nháy mắt, lục xanh sắc mặt âm trầm xuống. Vô luận là kiếp trước vẫn là hậu sự. Đều vấn đề rất thực tế. 3 cái thôn bách tính cũng không có đạt được thuộc về bọn hắn quyền lợi. Mà lại đi vào Lương Châu. Trở thành người khác thịt trên thớt. Tố cáo không cửa phía dưới. Bọn hắn đành phải đi vào kinh thành. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ lên án không cửa. Cho nên mới tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp Quách Như. Quách Như không có bị kinh thành thùng nhuộm đồng hóa. Định cho cái này nhóm đáng thương bách tính chủ trì công đạo. Nhưng không nghĩ sự tình bại lộ. Quách Như thảm tao diệt khẩu. Liền mang theo Quách Như quê hương đều bị tàn sát hầu như không còn. Mà xem như cáo trạng người. Hung thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Như thế một trải vuốt. Bản án từ đầu đến cuối liền trở nên rõ ràng sáng tỏ. Người tới, đem Tề Tuần gọi tới. Đại nhân, rất nhanh, Tề Tuần đi vào Lục Xanh văn phòng. Ta hiện tại cho ngươi một cái tuyệt mật nhiệm vụ. Ngươi mang một tổ huyền thiên vệ đi một chuyến Lương Châu. Tìm tới năm đó bởi vì săn thú vườn phá rỡ mà di chuyển đến Lương Châu ba cái thôn. Địa điểm ở đây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.